90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, lộ tẩy. Nhưng là nói nhiều đi nữa, Đào Xuân Vũ đã không tìm được, hơn nữa không đến tìm bọn họ hối lộ phiền toái cũng không tệ. Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng không dám ở cục cảnh sát ở lâu. Ngồi lên xe buýt, vội vàng trở lại bệnh viện, Cố Căn thân thể còn không có dưỡng hảo. Bởi vì không có Đào Xuân Vũ giúp hòa giải, Cố Căn dưỡng hảo sau, sẽ bị chuyển giao cơ quan công an. Theo lý thuyết là không cho phép xem xét. Một tháng, có một lần xem xét cơ hội. Trước là Cố Căn tỉnh, Hà Thắng Nam xem xét một cái. Thời kỳ cùng Cố Căn không nói chuyện. Hôm nay Cố Trường Hữu cùng người đánh điểm một cái, cho phép hai thân nhân xem xét. Cho nên Cố Trường Hữu cùng Hà Thắng Nam hẹn xong thời gian, muốn tại bệnh viện hội họp, xem xét thời gian là buổi trưa. Vừa vặn Hà Thắng Nam cùng Cố Mộng từ cảnh cục trở lại, tới rồi cách cửa phòng bệnh chỗ không xa, Cố Mộng kéo Hà Thắng Nam tay nói, mẹ, ta cũng muốn nhìn một chút lão đệ. Cố Trường Hữu nói, không được, chỉ có thể hai người. Hà Thắng Nam buông ra Cố Mộng nói, ngươi chờ ở bên ngoài đi. Cố Mộng nhìn cha mẹ tiến vào, trong trường học người đến người đi, cũng đi học. Thứ tư tiết giờ học tan lớp, Lý Oánh Tuyết lao ra phòng học, vội vàng tìm một cách bạn học địa phương xa gọi điện thoại. Nàng có điện thoại di động mới, mặc dù Cố Mộng chứng khoán thường tiền, cũng bị Lý Tồn Thiện đánh, nhưng mà nàng điện thoại di động hay là mua, hữu dụng, vốn là loại này có thể lấy le thời điểm. Nàng hẳn tại trước mặt bạn học gọi điện thoại, nhưng mà muốn nói là chuyện nhà. Lý Oánh Tuyết ngày hôm qua cùng Cố Mộng thông điện thoại thời điểm, nghe được Cố Mộng nói phải đi gặp Cố Căn. Lý Oánh Tuyết sợ Cố Căn nói ra là nàng giật dây hắn đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Bây giờ Cố Căn là hoàn toàn hư. Lý Oánh Tuyết sợ Hà Thắng Nam giận cá chém thớt nàng. Cảnh sát còn phải truy tố Cố Căn. Vạn nhất Cố Căn nghĩ gỡ tội, cắn nàng một hớp làm thế nào? Cho nên đến cùng nói hay là không nói, Lý Oánh Tuyết hết sức quan tâm chuyện này, nói, muốn nói phục Hà Thắng Nam, phải lấy đại cuộc làm trọng, chớ đem nàng cũng kéo xuống nước, nhưng là Cố ra điện thoại không người tiếp, Lý Oánh Tuyết đánh nhiều lần, vẫn là không có người tiếp, nói chuyện Cố Mộng cùng Hà Thắng Nam lại đi chạy Cố Căn chuyện. Phi thường có thể, bây giờ đang ở thăm Cố Căn. Lý Oánh Tuyết bắt đầu nôn nóng, nhưng là Cố Mộng cũng không có điện thoại di động, nàng không tìm được người. Hà Thắng Nam cùng Cố Trường Hữu đi vào phòng bệnh, Cố Mộng phát hiện cửa một cái cảnh sát cũng ở đây lắng nghe. Bởi vì vẫn không có thấy Cố Căn, nàng cũng hết sức hy vọng nghe từ em trai trong miệng nói ra được. Ngày đó là chuyện gì? Cố Mộng nhỏ giọng đi tới. Người cảnh sát kia nhìn thấy nàng nhích tới gần, nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng lộ ra lấy lòng cười. Bất quá cảnh sát không để ý tới nàng, dựng lỗ tai, hiển nhiên giám thị trong phòng bệnh đối thoại. Cố Mộng to gan đi tới, cảnh sát một mực không đuổi hắn. Trong phòng Cố Căn nửa nằm ở trên giường, nhìn về phía trước, mặt không cảm giác. Hà Thắng Nam cùng Cố Trường Hữu đi tới, thấy nhi tử gầy một vòng, Hà Thắng Nam lập tức lại khóc. Nhi tử, mấy ngày nay khổ ngươi. Cố Căn nghe thanh âm nhìn tới, ngay sau đó lập tức bắt Hà Thắng Nam tay. Mẹ, cho ta tiền a, cho ta chữa bệnh, ta không muốn làm người phế nhân. Mẹ, ta phía dưới không có, ngươi cho ta chữa bệnh a. Cố Trường Hữu mặt lập tức liền đen, mang căm hận nhưng lại không đành lòng. Nhìn sang một bên, Hà Thắng Nam nói, không phải mẹ không cho ngươi trị, đại phu nói không chữa khỏi. Cố Căn hét lớn, ngươi nói bậy, rõ ràng có thể trị hết. Ta nghe một tá nói, chỉ cần hoa 50.000 đồng tiền, mua một loại thuốc cũng có thể trị hết ta. Hà Thắng Nam nói, thuốc gì có thể trị hết a? Ta nghe đại phu nói, không thể a. Cố Căn nói, bọn họ chính là lang băm, có thể biết cái gì? Người Trung Quốc liền muốn xem trung y. Cố Căn hộ lý y tá, quả thật cùng hắn nói qua hắn thương thế, còn có chữa. Y tá kia có cái bà con, là cái lão trung y, có tổ truyền bài thuốc bí truyền, có thể để cho nam nhân khôi phục hùng phong, cách điều chế đều hết sức chú trọng. Cái gì lộ thủy, xương hoa, đều phải bấm giờ đào được, 10 năm cũng mới cứ như vậy 10 viên thuốc, có thể chân quý, nhưng mà hiệu quả tốt a. Cố Căn cũng không đọc qua sách gì, nghe vô cùng nghi diệu. Huống chi hắn hiện tại cái tình huống này, nghĩ chẳng qua là thân thể mình vội vàng tráng kiện, sau này còn có thể lấy vợ sinh con, nơi nào sẽ phân biệt rốt cuộc là thiệt hay giả, bệnh nóng này cũng sẽ loạn chạy chữa, ai không nghĩ thử một lần đâu. Hà Thắng Nam nói, cái gì trung y a, nơi nào đại phu? Cố Căn lại nhớ ra rồi, kia y tá không để cho hắn nói. Bởi vì bên ngoài còn có giám thị hắn người, nói phạm sai lầm, hắn ánh mắt lóe lên một chút, không nhịn được nói, người chớ xía vào, dù sao cho ta 50.000 đồng tiền là được. Hà Thắng Nam nói, không có 50.000, nào có như vậy bao nhiêu tiền, bởi vì Cố Căn chuyện, Hà Thắng Nam liền một tháng này, xài hết hơn 50.000, nàng cả đời có thể tồn bao nhiêu tiền. Bây giờ khẳng định không có thể lấy ra tới mua cái gì thuốc a. Cố Căn trừng mắt, ngồi thẳng hô, nghĩ lừa gạt ta, lúc ấy Lý Oánh Tuyết muốn thượng hạng đại học, nhường ngươi cho tìm quan hệ, người gia Minh Minh muốn 10.000, người cùng chị ta nói muốn 30.000, người ta nói muốn 30.000, người cùng chị ta nói muốn 60.000, đến lúc này một lần. Ngươi cũng kiếm 40.000 đồng tiền, còn nói không có tiền. Ngoài cửa nghe lén, Cố Mộng lập tức trợn to hai mắt. Người cảnh sát kia nhìn nàng một cái, Cố Mộng trong mắt hiện lên nước mắt. Cảnh sát đồng chí, ngươi mới vừa nghe thấy Cố Căn nói mẹ ta tại ta nơi này cầm 40.000 đồng tiền đi. Ta là con gái ruột nàng. Cảnh sát chỉ hướng một bên, tránh xa một chút. Đang bực bội lên Cố Mộng, ngoặc kép, trong phòng Cố Căn vẫn còn ở kêu la, ngươi có thể lừa gạt chị ta, dĩ nhiên là có thể lừa gạt ta, ta mới không tin ngươi, ngươi liền thì không muốn cho ta chữa bệnh, kia ngươi chờ đó, nhìn ta sau này có cho hay không ngươi dưỡng lão. Hà Thắng Nam gấp mặt đỏ bừng, ta thật không có như vậy bao nhiêu tiền. Đột nhiên Cố Trường Hữu một tiếng trách mắng, các ngươi tất cả câm miệng đi. Bây giờ trong nhà liền Cố Trường Hữu tiền lương cao, địa vị cao, hắn nói chuyện vẫn là có phân lượng. Cố Căn hết sức không thuần phục hừ một tiếng. Hà Thắng Nam giận đến khóc. Cố Trường Hữu nhìn Hà Thắng Nam nói, đều là ngươi chiều hư. Sau đó nhìn về phía Cố Căn, cho ngươi 100.000 ngươi cũng hoa không hơn. Cục công an muốn truy tố ngươi. Chúng ta tới hôm nay nhìn ngươi, là muốn ngươi nói thật, ngươi lúc ấy đến cùng có hay không nghĩ xâm phạm Lý Ác Du. Cố Căn không biết cảnh sát tại trong phòng trang thiết bị nghe trộm. Hắn lập tức nóng nảy. Ba, thật nha, ta không việc gì rảnh rỗi. Ta thích hắn một cái đại tiểu hòa tử làm gì. Ta cho là hắn là, ánh mắt kinh hoàng lóe lên một cái. Nói, không trách ta. Chuyện này không thể trách ta, là Lý Oánh Tuyết nói cho ta làm như vậy, là Lý Oánh Tuyết, cùng ta không quan hệ. Hà Thắng Nam lập tức ngừng tiếng khóc, Cố Trường Hữu kinh ngạc há to miệng, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, cách vách trong phòng bệnh, có Tiền Bác cùng Hách Quỳnh hai người, nghe Cố Căn cùng của người nhà nói chuyện, Tiền Bác buông xuống tay nghe, Hách Quỳnh cũng để xuống. Ngay sau đó Hách Quỳnh nói, hay là nói là Lý Oánh Tuyết sai khiến, nhưng mà hắn không lấy ra được chứng cớ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.